Thưa thầy, em yêu anh, phần 15, tác giả Ngọc Hân. Tôi choáng váng khi con em họ chỉ tay vào thau áo sơ mi, toàn bộ nước trong thau lẫn cái áo đã biến thành màu xanh tím. Tôi quay qua nó mắt trợn ngược, sao không ngâm áo của mày riêng hả? Hư cái áo của thầy tao rồi, thấy không? Con nhóc nhìn tôi run lên như cầy sấy, nó mếu máo. Em đâu biết, em nghĩ áo này đã ngâm mấy đợt rồi nên không ra màu, trong chậu còn dư chỗ nên em ngâm chung cho tiết kiệm. Tôi hét nạt lớn vào mặt nó. Tiết kiệm cái đầu mày ấy, tao đập chết ngắc bây giờ, lười vừa chứ. Nội cái nghĩ của mày thôi cũng hại tao rồi, mày làm mà tao lại chịu là sao? Cái áo này hàng hiệu cao cấp đấy, lấy tiền đâu ra mà đền cho ổng đây? Con em họ tôi luôn miệng rối rít xin lỗi, nhưng trước sau gì, chuyện cũng đã rồi. Bắt nó đền thì nó không đủ tiền, còn mét mẹ nó thì nó chết đòn. Tôi lại không muốn như vậy. Rốt cuộc, tôi tặng nó mấy cú vào đầu và mấy cái đá đít. Bất cứ khi nào em họ tôi qua nhà tôi ở nhờ, lúc mẹ nó đi công tác là tôi lại khốn đốn vì tính ẩu tả của nó. Sau khi giặt, xả, vò, dặm, cái áo của Sinh vẫn không khá hơn lên. Nó từ màu xanh da trời nhạt đã chuyển sang màu xanh tím, một cái màu tôi cho là khá đẹp, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Sinh nổi khùng lên thì thật sự không đẹp tí nào. Tôi ngồi nhìn cái áo phơi trên dây xào trong sân mà thở dài. Làm sao đây? Cái áo ấy ra những triệu bạc chứ ít ỏi gì. Hiệu Pierre Cardin nữa chứ. Khi nhớ lại chuyện này, tôi bỗng nghĩ lại, sao ngày đó tôi không đi theo ngành ngoại ngữ nhỉ? Đi dạy giàu thế cơ mà. Tôi nghe tiếng châm lao xao từ nhà trước. Vì nhà trước là nhà của nội tôi, nhà tôi ở trong khuôn viên nhà nội. Nhà nội tôi rất rộng, chỉ riêng khoảng sân sau thôi cũng đã đủ chứa nhà tôi và chú tôi. Nó lần mò vô nhà sau tìm tôi, miệng cười toe toét khi thấy tôi ngồi thử trên bậc cửa nhìn cái áo. Nó hỏi, sao, hôm qua mày với chàng làm gì? Tôi nhìn nó nhoẻn cười, nhè răng đau khổ thì đúng hơn, rồi tuôn một hơi. Hôm qua, khi chở tao về, trên đường gió lạnh, Sinh cho tao mượn cái áo mặc. Tao giặt áo, định hôm sau trả cho ổng, nhưng kết quả là như thế này. Tôi vừa nói, vừa chỉ lên cái áo sơ mi màu xanh tím lãng mạn đang tung bay trong gió. Trầm nhìn cái áo giả bộ trầm trồ. Áo đẹp, mà tao nhớ là màu của nó đâu phải màu này, nó màu xanh blue mà. Thì vấn đề là ở chỗ đó. Con em quý hóa của tao đã ngâm kéo thun màu hồng dụ của nó vào chung chậu áo để tiết kiệm xà bông cộng sức lực. Trả lời mà mặt tôi nhăn lại như khỉ ăn ớt, tôi cũng tiếp luôn. Cái áo giá khoảng trăm mấy, 200, tao còn dụ tụi trường mình đi dai kiếm tiền để đền được, như cái này. Thôi, chắc là bỏ đi biệt xứ. Pierre Cardin không có cửa dưới 500, giờ mà bắt con em họ tao xin tiền mẹ nó đền, chắc chắn là phải đi cướp nhà băng. Trầm nhìn tôi đầy ái ngại, nó lắc đầu tặc lưỡi và cũng thừa người ngồi trên bậc cửa ngắm cái áo đang vô tư phất phơ trên dây kẽm. Chiều thứ hai, tôi đến trường mang theo cái bọc áo đã gói kỹ. Đi vào lớp học mà tôi tưởng mình đi săn hổ, tìm đập còn hơn chống trận. Trước sau gì cũng phải thú thiệt với Sinh. Lúc đó, ổng muốn chém giết gì thì tùy. Đúng là mũi dại lái chịu đòn, tội tôi quá. Sau giờ học, tôi đưa cái bọc áo cho Sinh, ấp úng. Thưa thầy, em xin lỗi về cái áo, đó là tai nạn. Em muốn đền lắm, nhưng... Thôi, thầy muốn chém giết gì em cũng được. Anh nhìn tôi, rồi bóc cái áo ra khỏi bọc, giơ cái áo soi dưới ánh đèn. Còn tôi đứng đó cúi đầu, bặm môi lại, tay đan chéo vào nhau hồi hộp chờ kết quả. Sinh xem xong cái áo và gấp cẩn thận lại cho vào bọc. Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế, tháo mắt kiếng ra, tay bắt lên giữa trán, rồi vuốt dài xuống mặt thở dài. Anh quay qua tôi bảo, ai, trước mắt tôi không biết xử ra sao bây giờ. Giờ vui lòng xuống phòng giáo viên lấy giùm tôi ly nước trà. Bỗng dưng thèm trà quá, tôi sẽ suy xét về hình phạt cho em trong khi đang chấm bài kiểm tra ban nãy. Thế là tôi theo lời anh lóc cóc đi xuống phòng giáo viên, rót giùm anh một ly trà và mang lên. Tới nơi thì anh lại bảo, tôi quên chưa nói với em là tôi không thích uống trà nguội, xuống lấy trà nóng cho tôi nhé, cảm ơn. Tôi lại phải trở xuống dưới rót cho anh ly trà nóng bưng lên. Lên tới nơi, anh nhận lấy, uống hết rồi lại bảo tôi rót giùm ly nữa nhá. Một lần nữa, tôi lại phải đi xuống rồi lại đi lên đưa anh ly trà. Thì Sinh xua tay. Trời, sao nóng quá vậy? Lúc này được uống ly trà đá thì hay quá. Em không phiền nữa chứ, đổi trà đá đi, cảm ơn. Lúc này thì tính kiên nhẫn của tôi bắt đầu vơi, nhưng cũng cố bấm bụng đi xuống mang lên ly trà đá cho anh. Vừa nhắc thấy tôi cùng với ly trà đá, anh vội chìa tay cầm lấy, nhưng rồi lại nhăn mặt. Đá tan hết rồi, uống ngán lắm, thôi cho tôi ly trà nguội như hồi đầu tiên đi. Tuy trong bụng rất tức, nhưng do nghĩ về chuyện cái áo thì tôi lại trở xuống một lần nữa, trong bụng bắt đầu hầm hầm. Tôi đặt ly trà lên bàn cái cộp, Sinh đang chấm bài, anh ngó lên và mỉm cười. Cảm ơn, tôi chưa thấy ai dễ thương như em. Gì hả ông thầy quỷ dữ, đang cố tình. Ai chả biết ông đang lợi dụng chuyện tôi làm hư cái áo mà hành hạ tôi. Dù sao thì tôi cũng lỡ hứa là muốn chém, muốn giết tôi sao thì tùy, nên tôi cố chịu đựng đấy. Lại còn cười đều, dễ thương ha. Thấy anh chấm đến bài của tôi bèn mon men, nhoẻn cười hỏi ướm anh. Thầy, bài của em nè, thầy chấm bao nhiêu vậy? Anh đáp gọn bâng, dĩ nhiên là zero. Tôi chừng hửng, sao lại zero? Em làm bài đúng mà. Anh vẫn thản nhiên, thì đâu có gì sai đâu. Nhưng nhớ chuyện cái áo, xót ruột, thấy ghét, cho điểm không vậy đó. Tôi mỉm cười với anh một cách rất dễ thương. Không phải chứ, thầy muốn cốc đầu hay đì em cũng chịu. Nhưng mà bài kiểm tra có thể cho điểm tối đa không? Sinh không ngẩng lên, đáp cộc lốc, không. Tôi đập hai tay lên bàn anh. Thầy đúng là ác quỷ, sao thầy ác thế? Em đã lấy trà cho thầy, năn nỉ thầy nhỏ nhẹ, thầy vút mặt cũng phải nếm mũi chứ. Vừa lúc đó, anh ngước lên nghiến răng đưa tay nhéo mạnh mũi tôi. Ừ, nể mũi lắm nè. Tôi la oai oái, nhưng anh vẫn không nhẹ tay, luôn miệng nói. Có xin lỗi không? Tôi dĩ nhiên vẫn cứng đầu. Xin lỗi là một chuyện, nhưng sự thật thầy vẫn là ác quỷ, bỏ em ra. Thầy nên nhớ tính mạng cái iPod của thầy nằm trong tay em. Lại còn chuyện đó nữa, em đang đe dọa tôi đó hả? Anh nhéo càng mạnh hơn, tôi la làng lên. Em không dọa thầy, em chỉ đang thỏa thuận với thầy, buông em ra. Tôi và anh đang giằng co thì con bé My bước vào, nó tròn mắt nhìn chúng tôi. Sinh ngượng ngập bỏ tay xuống, còn tôi thì chạy ào về không chào Sinh một tiếng. Chiều thứ tư, bé My không tới lớp, nó muốn tránh mặt anh. Tội nghiệp con bé, nó ra đi với con tim vỡ nát. Trước khi đi học, tôi nhận được tin nhắn của nó. Chị ra tiễn em vào chiều mai nhé. Em định dây dưa đến tuần sau mới đi, vì còn thầy. Giờ em đã nói với mẹ thứ năm có thể đi, nhắn với thầy là em chào thầy. Chắc thầy không quan tâm đến em đâu nhỉ? Giọng con bé chưa bao giờ buồn như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã thật xấu tính khi đi cau mau với con bé ngây thơ và vô tư như bé My. Giờ nó đi rồi, tôi cũng thấy buồn. Tôi vẫn vào lớp sớm như mọi khi, nhìn cái chỗ ngồi trống trải thêm cũng cảm thấy bức bối. Từ nay vắng bé My, buồn thật. Trước đây tôi lại không ưa nó, thế mà giờ nó đi, thấy nhớ mới lạ. Chưa tới giờ học, lại không còn việc gì để làm, buồn chân buồn tay, tôi lấy giấy ra vẽ. Đang vẽ mê say, tôi nào có hay Sinh vào. Anh đến gần, nhẹ nhàng không một tiếng động. Đến khi bóng anh in trên mặt bàn, tôi mới biết. Tôi giật mình ngẩng lên, lấy tay che vội cái hình. Sinh mỉm cười, rồi giật phắc bức vẽ của tôi soi nghiêng soi ngửa. Đẹp đó, giống manga lắm. Chà, tóc giống tôi ghê. Mũi cao, mắt sâu, đeo mắt kính, môi mỏng. Vẽ tôi phải không? Chà em! Tôi đứng lên trèo kéo bức vẽ từ tay anh, nhưng tôi không với tới. Anh giơ cao bức vẽ lên thật cao, vừa coi vừa truy vấn tôi. Nói cho tôi biết thì tôi trả. Alan Delion, không phải thầy đâu. Thầy đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Sinh nhau mắt nhìn bức vẽ rồi quay qua nhìn tôi. Vậy hả? Tịch thu, không lo học, lo vẽ bậy bạ. Ấy, em vẽ gì mà vẽ bậy bạ? Với lại đã tới giờ học đâu. Thầy đừng ý là... Thầy rồi ăn hiếp học trò nha. Tôi nhăn răng chớp mắt, hai tay cong cong hình vuốt hổ. Sinh nghiêng đầu nhún vai mỉm cười, rất láo cá. Vô tay tôi là của tôi, trả tôi cái iPod đi, tôi sẽ đưa lại cái này. Giờ tạm tịch thu. Nói xong, anh nhét bức vẽ vào túi áo rồi đi thẳng lên bục giảng. Nhưng nửa đường, anh quay lại. Đến gần, đứng tựa vào thành bàn ngó ra cửa rồi nói với tôi. Này, bé My không đi học hả? Bình thường cũng vô sớm cỡ em vậy. Chắc là... Tôi cũng biết là vì sao đấy. Nhưng tôi không thèm nói. Tôi chờ coi thái độ của Sinh ra sao. Anh gỡ mắt kiếng ra, cúi đầu thở dài, rồi lại đeo vào. Tiếp. Hôm qua, chuyện cũng hơi khó xử. Bé My gặp tôi nói là... Đại khái là... Những cảm xúc mới lớn bộc phát. Em hiểu chứ? Tôi đã giải thích hơi thẳng thắn. Chắc điều đó đã làm bé My tổn thương. Tôi nghĩ vậy. Ha ha, đã đánh đâu mà tự nhiên khai thế? Quá là... Mà làm gì xí xọn dữ? Nói trắng ra cho rồi, bay đặt hoa mỹ. Nhưng thôi, cứ làm bộ không hiểu, cho ổng giải thích rõ trắng đen xem nào. Tôi nhìn anh mà mặt đơ như trái bơ, làm Sinh cũng bối rối. Anh soi thẳng mắt vào tôi, miệng trễ xuống, chớp mắt, làm cử chỉ tay quơ quơ từ trong ra ngoài, hiệu ý là hiểu không, hiểu là bé My tỏ tình với tôi không. Tôi chớp mắt nhìn anh lạ lẫm, Sinh đập lòng bàn tay vào trán rồi vuốt xuống mũi, lắc đầu. Anh quay lại đối diện với tôi, tay móc cây bút trong túi áo vẽ nguệch ngoạc lên giấy rồi đẩy cho tôi. Tôi ngó vào, khẽ trợn mắt rồi trả vờ rú lên. Bé My, say, I love you với thầy. Ôi trời đất ơi! Anh chìa tay ra đưa cho tôi tờ giấy anh vẽ. Suýt, em nói nhỏ được không? Làm gì mà om tỏi thế? Anh lúng túng đưa tay lên miệng làm dấu, rồi anh quay hai tay lại lắc đầu thở dài lần nữa. Tôi nhìn anh trách lưỡi. Ai, hèn chi, thì ra là thủ phạm làm bé My khóc nức nở là thầy. Hôm qua nó vừa khóc vừa gọi điện cho em nói có kẻ đã làm tim nó tan nát. Vừa nghe tôi nói thế, Sinh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thoáng bối rối. Anh ngập ngừng hỏi tôi. Thế sao? Hôm qua bé My đã nói những gì vậy? Được thể, tôi tuôn ra một tràng, mà tất nhiên cái này tôi cố tình thêm mắm thêm muối. Thì nó nói kẻ đó tuy nhìn đẹp trai hiền lành mà bên trong lại là người độc ác, kiêu căng, lạnh lùng, vô tình, đã vậy lại còn bạo lực. Nó nói yêu người ta không yêu thì thôi, có cần xem nó là con nít không? Nó bảo người đâu chẳng thấy ghét, bởi vậy chiều mai nó quyết lên máy bay ra Hà Nội để quên phứt con người tồi tệ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.